Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 học bá thực linh, canh 2, diệu âm tu luyện đột phá, đã là nhân gian giới cao thủ, nàng thần thức là cỡ nào nhạy bén, vương danh lợi kia liếc mắt một cái, diệu âm tự nhiên cảm giác được, nàng lại bất động thanh sắc, cái gì đều không có nói, Trần Dung cảm tạ liên tục. Hai mẹ con ở đạo quan rửa mặt nghỉ ngơi một phen. Bởi vì hai người thân thể đều có chút không tốt, vì thế nhiều ở mấy ngày. Thời gian qua thật sự mau, đảo mắt liền phải khai giảng trước đoạn nhật từ. Bởi vì diệu âm thanh danh quá mức vang dội, rất nhiều người tới nơi này tìm diệu âm, có muốn cho nàng giáo chính mình tiểu hài tử, có muốn cho nàng truyền thụ học tập bí kíp. Còn có muốn cho chính mình tiểu hài tử ở tại nhà nàng cùng nhau học tập ra ra nãi nãi. Sợ bộ dáng này xảo đến diệu âm học tập, vì thế muốn mang diệu âm về quê. Diệu âm liền nói chính mình thuê cái tiểu phòng ở, chính mình học tập, ra ra nãi nãi không lay chuyển được nàng. Tới xem qua lúc sau, liền đồng ý, mà ra ra nãi nãi. Diệu âm trực tiếp báo cái đoàn, làm cho bọn họ đi ra ngoài du lịch. Rốt cuộc, nàng kiếm lời như vậy nhiều tiền, khẳng định là muốn hiếu kính ra ra nãi nãi, cũng bởi vậy. Diệu âm trong khoảng thời gian này, mới vẫn luôn ở tại chùa Nguyên Nhất khai giảng, diệu âm cũng vô pháp trốn rồi, liền đi học, nhưng mà vừa đến trường học, bọn học sinh, các gia trưởng, các lão sư, tất cả đều động tác nhất trí mà hướng diệu âm nơi này xem siêu diệu âm đỉnh đông đảo người ánh mắt. Phảng phất không có cảm thấy dường như, hướng chính mình phòng học đi tuy rằng bởi vì nàng tai mắt nhanh nhạy. Sớm đã nghe được có người lại lặng lẽ nghị luận chính mình oa. Nàng chính là diệu âm sao? So phòng phát sóng trực tiếp còn xinh đẹp ra. Thiên nột, lại đẹp lại học bá. Không muốn sống nữa. QAQ ta thế nhưng cùng như vậy ưu tú người cùng cái trường học. Hảo kích động. Hảo tưởng cùng nàng chụp ảnh chung, muốn cái ký tên, ta biểu ca nhưng mê nàng, mỗi ngày buổi tối truy phát sóng trực tiếp, một ngày không rơi, bất quá học tập giống như thật sự lên rồi. Hắn cao tam, lần này nguyệt khảo, trực tiếp đi tới 100 nhiều danh, ta thúc thúc thầm thầm nhưng cao hứng hỏng rồi. Diệu âm còn không có tiến vào lớp, liền có lớp học người truy lại đây, chụp hạ diệu âm bả vai, diệu âm quay đầu lại. Là tiền đa đa đỉnh mọi người ánh mắt. Miễn bàn có bao nhiêu tự hào nhiều kiêu ngạo, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, riêng lớn tiếng mà kêu nàng tên. Diệu âm, người cũng tới đi học. Diệu âm, ngoặc kép, ân, khai giảng, ta đương nhiên muốn tới a tiền đa đa. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Người phát sóng trực tiếp như vậy hòa, còn thượng cái gì học a? Diệu âm, ngoặc kép. Tiền đa đa nói cô chân múa tay lên. Diệu âm, ta cũng khai cái phòng phát sóng trực tiếp. Mỗi ngày phát sóng trực tiếp ăn cái gì? Nhưng có ý tứ, hắc hắc hắc, có người nhìn đến ta ăn cái gì? Nói ta ăn đến hương, trả lại cho ta soát lễ vật mua đồ ăn vặt. Ha ha ha, ta chia ngươi, bao ngươi sau khi xem xong, thể trọng cọ cọ cọ. Diệu âm, ngoặc kép, cảm ơn ngươi a, tiền đa đa mỹ tư tư. Chúng ta chính là ngồi cùng bàn đâu. Cảm tạ cái gì? Tiến vào lớp, nguyên bản vô cùng náo nhiệt lớp, lập tức tĩnh xuống dưới. Giống như là có người làm câm miệng ma pháp tiền đa đa còn không có phản ứng lại đây. Nói lắp nói, xem, nhìn chúng ta làm gì? Sao đều không nói lời nào a? Hàm Mỹ Kỳ cái thứ nhất phản ứng lại đây. Hướng tiền đa đa quăng cái xem thường, ai xem ngươi a? Chúng ta xem diệu âm đại võng hồng đâu. Lớp học những người khác đều ha ha cười. Tích cực mà vây lại đây. Hướng diệu âm chào hỏi. Diệu âm. Wow, người như thế nào lại đẹp lạp. Người này làn da thật sự hảo bạch hảo nộn a. Diệu âm người phát sóng trực tiếp ta mỗi ngày xem. Ta mẹ nói nếu là ta học kỳ này thành tích tiến bộ. Muốn thỉnh ngươi đi nhà ta ăn cơm. Diệu âm ngươi không biết. Ta cùng ta bằng hữu nói ta và ngươi cùng lớp, bọn họ đều hâm mộ chết ta, còn muốn tìm ngươi muốn ký tên đâu. Ngoặc kép, díu dít, lập tức đem diệu âm cấp vây quanh, trong khoảng thời gian ngắn. Diệu Âm thế nhưng có điểm vô pháp ngăn cản như vậy nhiệt tình. Rốt cuộc một cái lớp người đem nàng vây quanh ở như vậy tiểu nhân địa phương. Nàng lại không thể dùng linh lực, bại lộ chính mình, liền ở Diệu Âm lạnh như băng mặt nạ muốn rất thời điểm. Một tiếng nhẹ chá, giải cứu nàng, đều vây quanh ở nơi này làm gì? Nguyên lai là Diệt Tuyệt Sư Thái tới. Tiền Đa Đa trước tiên ôm đầu, lưu đến chính mình trên chỗ ngồi. Mặt khác đồng học nhìn đến từ trước đến nay nghiêm khắc Diệt Tuyệt Sư Thái. Toàn bộ đều xúc cổ, ngoan ngoãn trở về, chung quanh không còn. Diệu Âm tùng khẩu khí thời điểm, vật lý lão sư đi đến bên người nàng, vỗ vỗ nàng bả vai. Bài tập hè làm được không tồi, mỗi ngày kiên trì học tập, làm tốt là mơ siêu. Diệu Âm chịu không nổi như vậy buồn nôn mà khích lệ. Ra đầu tê dại mà trở lại chính mình trên chỗ ngồi, sau đó. Diệu Âm liền nghe được xưng Diệt Tuyệt Sư Thái vật lý lão sư. Đem giáo án quăng ngã ở trên bàn, sụ mặt nhìn các bạn học, cao nhị, đừng tưởng rằng các ngươi còn có 2 năm. Chờ thượng cao tam, lại như thế nào nỗ lực học, đều không còn kịp rồi. Nhìn xem các ngươi bài tập hè làm được cái gì. Hoàng Hải, ngươi sao người khác, liền tên đều không thay đổi. Ngươi có phải hay không muốn tức chết ta? Thì đại học có phải hay không cũng chuẩn bị viết người khác tên? Mọi người một trận cười vang, cười cái gì? Hôm nay chúng ta liền tới một lần thi khảo sát chất lượng. Nhìn xem ai nghỉ liền thật sự nghỉ. Các ngươi như thế nào không cùng Cố Diệu Âm học học. Nhìn xem nàng nghỉ hè, mỗi ngày học tập, một ngày đều không rơi. Có như vậy kiên trì không ngừng nghị lực, ta dám cam đoan, nàng thi đại học tuyệt đối sẽ bị danh giáo trúng tuyển. Ta lời nói phóng nơi này, nghe được một khai giảng, liền phải khảo thí, mọi người đều mộng bức, toàn bộ đều là vẻ mặt ngươi đậu ta. Biểu tình, thẳng đến vật lý khóa đại biểu dọn thật dày một sấp trắng bóng bài thi lại đây thời điểm. Mọi người mới sôi trào lên, ta đi, thật muốn khảo thí, ai hắn sao nghỉ hè không chậm trễ mấy ngày. Trừ bỏ đại biến thái Cố Diệu Âm, mọi người lệ mục, sôi nổi hâm mộ ghen tị hận mà nhìn Diệu Âm, cùng với ngồi ở Diệu Âm người chung quanh, đặc biệt là tiểu mập mạp Tiền Đa Đa. Tập trung ở trên người hắn ánh mắt. Nếu hóa thành vật thật, hắn khẳng định đã bị thứ thành cái sàng, sau đó. Kế tiếp toán học khóa, ngữ văn khóa, tiếng Anh khóa, cơ hồ sở hữu khóa, lão sư gần nhất, liền ôm một bước bài thi, mọi người đã vô lực phun tào, có người khóa gian đi ra ngoài hít thở không? Khí, sau đó phát hiện, không ngừng là bọn họ ban, cơ hồ cả năm cấp, tại đây một ngày. Tất cả đều là đang tiến hành thi khảo sát chất lượng xem ra trường học lần này. Chính là muốn một khai giảng, cho bọn hắn hung hăng một cái cảnh cáo. Diệu Âm nhưng thật ra không có gì. Nàng bản thân thiên phú liền cao, đã gặp qua là không quên được. Mấy tháng thời gian, từ nhỏ học được cao một tri thức điểm, nàng đã thông hiểu đạo lý. Thậm chí cao nhị cao tam, nàng cũng đều bắt đầu chuẩn bị bài, vì thế. Lần này một khai giảng, liền bắt đầu thi khảo sát chất lượng, phòng học nội, sở hữu đồng học ánh mắt, chỉ cần chạm đến Diệu Âm, liền toàn bộ đều biến thành mì sợi nước mắt, vì cái gì sẽ có Cố Diệu Âm loại này khai quải dường như người tồn tại. Này không phải kích thích bọn họ sao? Nhìn Cố Diệu Âm kia hạ bút như có thần, liền tự hỏi đều không cần bộ dáng, quả thực là ghen ghét đã chết à. Vật lý lão sư ánh mắt từ Cố Diệu Âm trên người lướt qua. Mãn nhãn hiền từ cùng ôn nhu, sau đó chuyển tới bên người nàng mấy người, liền lập tức hóa thành sắc bén đao kiếm mơ siêu sợ tới mức tiểu mập mạp Tiền Đa Đa một cái run run. Vội vàng cúi đầu, không dám lại làm động tác nhỏ cách phách cao nhị nhất ban, niên cấp chủ nhiệm đứng ở ngoài cửa sổ. Nhìn một đám bọn nhãi danh vùi đầu khổ tư mà bộ dáng. Mặt ngoài sụ mặt lãnh khốc đến giống như băng thạch, trên thực tế trong lòng đặc cao hứng, xem bọn họ bộ dáng này, xem ra lần trước cuối kỳ khảo thí bị không ít kích thích. Nghỉ hè không thiếu dụng công, ha ha ha, tuy rằng Cố Diệu Âm không phải hắn mang học sinh, nhưng là, thế nhưng cũng ở chính mình lớp học phát huy như vậy diệu dụng. Quả thực là phi thường bồng. Niên cấp chủ nhiệm nhìn trong chốc lát, đi đến cao nhị nhị ban nhìn thoáng qua, lập tức liền bắt giữ tới rồi Diệu Âm hạ bút như có thần trạng thái. Trong lòng không cấm ghen ghét khởi Diệu Âm lão sư, như vậy nghe lời ngoan ngoãn học sinh, như thế nào không phải chính mình đâu. Ai, cả ngày, khảo 4 môn khóa, ngày hôm sau, còn muốn tiếp tục khảo 4 môn khóa, ngày đầu tiên đi học cao nhị niên cấp bọn học sinh. Hơi kém bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nhưng mà, nhìn đến Diệu Âm, liền lại bắt đầu cảm thấy thẹn, hối hận, ai kêu chính mình nghỉ thời điểm như vậy lơi lỏng tới. Nếu là đi theo Diệu Âm, mỗi ngày 3 cái giờ học tập, hiện tại khẳng định sẽ không viết gì sẽ không. Đến nỗi những cái đó đi theo Diệu Âm, mỗi ngày đều đúng hạn học tập bọn học sinh, tác âm thầm đắc ý, nghĩ thầm. Hôm nay bài thi giống như có điểm đơn giản nột, khẳng định là lão sư vì không như vậy đả kích đại gia. Cho nên riêng làm cho đơn giản chút, ha ha ha, ta đều sẽ, lần này thứ tự, rốt cuộc có thể siêu việt vẫn luôn đè ở chính mình trên đỉnh đầu XXX. Hảo vui vẻ, sau đó, khai giảng ngày thứ 3, khảo thí thành tích nhất tuyên bố, bọn học sinh bắt đầu rồi lại một vòng nằm thảo kinh ngạc cảm. Thán sẽ ngồi cùng bàn vẻ mặt mộng bức, nằm thào, Đồng Kiệt Siêu, ngươi điểm như thế nào sẽ như vậy cao? Này không khoa học, Đồng Kiệt Siêu vẻ mặt mộng bức, đúng vậy, ta điểm như thế nào sẽ như vậy cao? Ngồi cùng bàn vẻ mặt ta không tin, ngươi trước học kỳ, không phải tiếng Anh mỗi lần đều ở đạt tiêu chuẩn tuyến bồi hồi sao? Vì cái gì lần này trực tiếp 120, ta mới 111 phân. 360 độ Thomas xoay tròn tức bạo khóc kiếp Đồng Kiệt Siêu vẻ mặt ta cũng không biết. Ta cũng không biết à, chẳng lẽ không phải lần này tiếng Anh bài thi đặc biệt đơn giản sao? Nhìn Đồng Kiệt Siêu vô đội biểu tình, hắn ngồi cùng bàn thật sự hảo muốn khóc. Ô ô ô ô, này nhất định là giả. Chỉ cần vừa mở mắt ra, ta liền còn sẽ ngủ ở trên giường. Còn có mỹ vị bữa sáng chờ ta. Đồng Kiệt Siêu xem bất quá mắt, an ủi nói, đừng cái kia biểu tình a, giống như muốn khóc dường như, ngồi cùng bàn ghé vào trên bàn, vùi đầu gào nói, ta muốn khóc, lập tức liền phải khóc, ta tiếng Anh luôn luôn là tốt nhất, ô ô ô ô, hiện tại thế nhưng bị ngươi vượt qua, ta không cần sống, Đồng Kiệt Siêu nhỏ giọng bi bi, cái kia, kỳ thật, có bí quyết, cái gì? Ngồi cùng bàn lập tức bò dậy, nhìn Đồng Kiệt Siêu, ngươi đừng nói cho người khác a. Kỳ thật, cái kia, ta nghỉ hè đều đang xem Cố Diệu Âm phát sóng trực tiếp. Mỗi ngày buổi tối đi theo nàng cùng nhau học tập, sau đó, liền không biết như thế nào. Lần này khảo thí, đột nhiên cảm thấy này đó đề mục đều hảo đơn giản. Ngồi cùng bàn nhìn Đồng Kiệt Siêu, cả giận nói. Ta thoạt nhìn như vậy hảo lừa dối sao? Đồng Kiệt Siêu nhỏ giọng bi bi. Là thật sự à, ngươi không tin tính, ngoặc kép, hết chương.